Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 46, Khải Minh là tôi muốn quên anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vườn hoa trường Paradise Mi sau khi nhận được tin nhắn của nó liền từ chối đi dự tiệc với Minh và nhanh chóng đến sau vườn Homi tiến vào bên trong vườn. Với bao nhiêu là kỷ niệm, đây là nơi Khải Minh bỏ cô ra đi, và cũng là nơi Khánh Minh tỏ tình với cô, dù đã xảy ra nhiều chuyện nhưng cô vẫn nhớ như in. Quá khứ đau thương đến ngọt ngào xảy ra ở vườn hoa này. Buổi tối, khung cảnh ở đây lãng mạn đến thê buồn, các vì sao trên trời cứ lấp lánh không ngừng, bầu trời tối như một cái gì đó tham lam ôm trọn các ngôi sao vô giá vào lòng. Lòng nó thêm nhớ nhung, nhớ lại hồi ức đau thương của nó, ngồi vắt vẻo trên cành cây gần chỗ Mi, nó bắt chéo chân, đùng đưa theo vài câu hát ngân nga tiếng gió đêm. Mi sau khi vào trong thì không khỏi ngạc nhiên, nó có bao giờ trễ hẹn đâu chứ. Mi ngồi phịch xuống đám cỏ trong vườn, hôm nay cô mang một cái váy ngắn gần đầu gối màu trắng. Mái tóc nâu dài buông tự nhiên, Mi xinh như một thiên sứ, ánh trăng chiếu vào gương mặt kia, Khải Minh nhìn Mi mà thỏa mãn những cảm giác nhớ nhung. Từ lùm cây phát ra tiếng xào xạc, Mi bỗng chốc đứng dậy, ai đó, Mi, là mày hả, Mi, chẳng, lẽ, Mi quay lưng, vai đã run lên, nước mắt bắt đầu nhỏ giọt, một ai đó đã ôm Mi từ phía sau. Cái ôm mang nỗi nhớ xen lẫn yêu thương. Hức, Mi nấp từng hồi, 7 năm, hừ, đã quá lâu rồi, cái mùi hương này, đã trôi vào quá khứ rồi. Con người tàn nhẫn kia đã bỏ cô mà ra đi, gây nên tổn thương rồi ra đi, để cô một mình gánh chịu suốt 2 năm, giờ lại về đây với cô. Anh, đồ xấu xa, Mi quay lại, hai tay đánh vào ngực Khải Minh, nước mắt giàn giụa, tiếng nấc ngày một nhiều, giọng nói khô khốc, không thành lời, em đừng vậy nữa, anh đau lắm đó. Khải Minh buông Mi ra, bất ngờ hôn lên đôi môi ngọt ngào kia, sau đó, hôn lên cái cổ trắng ngần rồi ôm lấy cô, nó thấy vậy chỉ mỉm cười nhẹ, lấy tai nghe ra, gắn vào cái máy MP3, sau đó gối tay lên và nhắm mắt lại, ôm được một lúc lâu, Khải Minh và Mi ngồi xuống đám cỏ kia, anh nhẹ nhàng vén vài lọn tóc Mi ra sau, tay lau cạn dòng nước mắt kia, anh đã đi đâu, suốt 7 năm qua, tại sao lại già chết hả, Mi hét to, nước mắt tiếp tục chảy. Đó chỉ là một màn kịch đầy bi kịch mà thôi. Jersey đã giúp anh tạo ra nó. Hôm đó, anh đã chỉnh bức điện tâm đồ kia. Sau đó, tìm một người đóng giả làm anh để chết. Lúc đó, tại em khóc nhiều nên không xem kỹ. Anh phải phẫu thuật. Jersey đã giúp anh, đưa anh sang Mỹ. Sau đó chữa trị. Không may, vết thương khá nặng. Khi anh gắp viên đạn ra, đã phải sống đời sống thực vật. Suốt 6 năm, sao anh giấu em, Mi, là vì không muốn em lo lắng. Anh đã phải nhớ em rất nhiều. Sau khi hồi phục, anh về Việt Nam tìm em thì em đã kết hôn. Anh thực sự rất đau. Tìm anh như ai đó bóp nghẹn. Anh cứ dõi theo em suốt một năm trời. Âm thầm theo sau và ủng hộ em. Vì anh biết, em mãi mãi không thể trở về với anh. Khải Minh nói tới đây thì nghẹn lại. Em, sẽ hạnh phúc với người khác. Không phải anh. Khải Minh quay lưng về phía Mi rồi lau nước mắt. Và, đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái. Lúc đó, nếu anh đừng vờ chết. Nếu anh nói sự thật, thì em đâu có xa anh, em đâu có thuộc về người khác, Mi, mọi chuyện, mãi mãi chẳng thể thay đổi được. Khải Minh đáp, là vì, em đã quên anh, và đến với người khác, ánh mắt Mi đượm buồn, nhìn về mảng đen trên trời, bầu trời hôm nay đầy sao, gió đêm ngày càng lạnh hơn, Mi tựa đầu vào vai Khải Minh, anh ngồi đấy một lúc lâu thì Mi nói phải về, Mi ra về với mớ hồi ức hỗn độn xoay quanh cuộc đời cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự, rất khó khăn khi phải đối diện. Khánh Minh là chồng cô càng không thể có tình cảm với Khải Minh. Tình cảm ấy đối với cô giờ đã trôi theo gió, hòa vào mây, có lẽ, cô đã dần quên đi. Nhưng câu chuyện lại một lần nữa tái diễn, càng lúc càng rối, cô đang điên lên, biệt thự nhà Minh, Mi, Khánh Minh sau khi dự tiệc liền về nhà. Anh vào đến cửa thì Mi cũng vừa bước đến, hai mắt sưng húp, dáng đi không còn nhanh nhẹn nữa. Cô đứng trước mặt Minh, nhìn anh một lúc rồi ngất đi. Mình thấy vậy liền bế Mi vào bên trong. Tối đó, mình thức trắng cả một đêm, chăm sóc cho Mi, chốc chốc lại thoa dầu vào gót chân đỏ bầm của cô. Hôn nhẹ lên vầng trán xinh, Khải Minh, mình thoáng giật mình, nghe Mi nhắc đến Khải Minh, thì ra, suốt bấy lâu nay, Mi vẫn chưa quên anh ta sao? Cất xong hộp y tế, mình lấy chai rượu ra ngoài. Đã hơn 2 giờ sáng, mình đã uống hơn 7 chai rượu, tàn thuốc vương vãi trên sân, mình gục đầu xuống bàn nhắm mắt. Mặc kệ cho gió đêm rít bên tai, đã 5 năm rồi, Mi không muốn có con là vì tên kia sao? Mình càng nghĩ càng tức, Anh hất tay làm mấy chai rượu rơi xuống vỡ choang. Anh bước vào nhà sau đó lên phòng. Hai tay nắm chặt lộ cả đường gân xanh. Cạch, rầm, mở cửa sau đó đóng cửa bằng một cú đá. Mi do ngủ say nên không hay biết. Minh đè Mi xuống, từ từ thám hiểm cơ thể Mi. Bỗng nhiên cô giật mình tỉnh dậy. Thấy Minh cứ ra vào triền miên trên người mình. Cô vô cùng hoảng sợ. Tuy là vợ chồng, nhưng Mi khá nhạy cảm với chuyện này. Thân dưới của cô kích thích làm Minh ra vào mạnh hơn. Mi muốn mở miệng nói. Nhưng hình như sự thỏa mãn làm cô quên bén đi. Anh muốn có con, mình triền miên trên cơ thể cô. Để sau, em không muốn, Mi, hừ, vì thằng kia sao, mình, hờ, không phải như anh nghĩ đâu. Là em không muốn có bây giờ. Mi vội vàng đẩy Minh ra khỏi cơ thể mình. Sau đó xua tay, hừ, vẫn còn yêu thằng kia. Cô xem tôi là gì hả? Minh tức giận, tát Mi một cái. Cái tát tuy không đau nhưng đủ để Mi biết Minh đã thay đổi. Cô không nói gì, lấy cái váy mặc vào sau đó chạy ra ngoài nhưng bị Minh kéo lại. Tôi không cho phép em gặp thằng đó. Minh kéo cô trở lại giường, xé bộ váy của cô ra, ra vào liên tiếp, buông, đôi môi của Mi bị Minh tóm gọn, cái lưỡi chọc ngoáy bên trong, thân dưới từ từ ra vào. Hừ, em cũng thích lắm mà. Minh đưa tay lấy dịch tiết vùng kín của cô đưa ra trước mặt. Ngủ với thằng đó bao nhiêu đêm rồi hả? Minh nhếch mép, là vì anh yêu, nên đâm ra ghen mất hết lý trí. Anh, khốn, lần này Minh quyết không cho Mi nói dù một câu. Chốc lại hôn gọn đôi môi kia, tôi không cho phép em lên tiếng. Minh khinh bỉ, thân dưới tiếp tục ra vào. Mi nằm dưới thân Minh khó chịu đến nghẹt thở. Lòng thầm trách mình không quên được Khải Minh còn đến với Khánh Minh. Cô chẳng khác gì phụ nữ hai lòng, mặc cho Khánh Minh quấy rối cả đêm. Khải Minh, là tôi muốn quên anh, cách chương.